Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2802, kiểu mới, song tiết côn, góc chuyện audio.com. Đây là thật cái đinh trong mắt, đâm cái mắt, cái đinh trong mắt cùng cái gai trong thịt, ngoại trừ dùng để hình dung trên nhục thể thống khổ bên ngoài, càng bị dùng để ví von tất muốn trừ chi cho thống khoái cửu địch. Tống Thư Hằng cái này cấn tay gặm nhấm loại sinh vật, một mực là mọc ra mắt tinh cầu đại lão cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hôm nay, bá Tống lại giải tỏa thành tựu mới. Hắn tại vật lý cùng tâm lý bên trên, đồng thời thành mọc ra mắt tinh cầu đại lão. Cái đinh trong mắt mang cho đại lão gấp đôi hận cùng thống khổ. Chưa mệnh danh kim tuyến long lạc béo cầu nữ sĩ trụ, hung hăng đổi vào đến mọc ra mắt tinh cầu đại lão trong con mắt, căn bản không thèm quan tâm trong mắt tinh cầu đại lão chịu hay không chịu, lại sẽ đau nhức thành bộ dáng gì, dù sao chính là một đợt hung ác đổi. A, mọc ra mắt tinh cầu đại lão phát ra tiếng kêu thống khổ, vốn là muốn đổi bá Tống hành động lại một lần nữa sơ cứng. Trong mắt của nó từ phòng ngự rất mạnh, dưới tình huống bình thường chính là trực tiếp dùng trong mắt đụng cái khác hành tinh cũng có thể đem hắn hành tinh đụng băng. Nhưng lần này cắm mắt chính là hắc long thế giới, tiên đảo, long lạc nữ sĩ hóa thân trụ, mọc ra mắt tinh cầu đại lão con mắt phòng ngự căn bản không có nổi chút tác dụng nào, bị trực tiếp đâm thấu. Thống khổ làm nó ngừng bước chân, sẽ không mù mất a Tống Thư Hàng nói, bàn tay không tự chủ được sờ lên bản thân bên eo. Đánh người không đánh mặt, đâm người không đâm thận, đâm mọc ra mắt tinh cầu đại lão con ngươi tiểu cùng đâm Tống Thư Hàng bản thân thận là một cái khái niệm, đều là đâm trên người lớn nhất mang tính tiêu chí khí quan. Phía dưới, trong mắt quản gia cũng vô ý thức sờ lên bản thân lỗ đồng tử, hít một hơi lãnh khí. Quả nhiên, hắn cảm giác mình cùng vị này, long lạc nữ sĩ, tương tính không hợp, về sau tốt nhất có thể tránh ra thật xa vị này. Hắc long thế giới long lạc nữ sĩ. Liền tam nhãn thiếu niên tiền bối cũng không khỏi đưa thay sờ sờ trán mình thứ ba thần nhãn. Luôn cảm giác trong mắt của mình cũng sinh ra nhói nhói ảo giác. Hư không bên trong, đâm vào mọc ra mắt tinh cầu đại lão trong con mắt. Long lạc béo cầu trụ, lợi dụng bản thân thân trụ tải to lớn trong con mắt hấp thu lực lượng cũng âm thầm đem một bộ phận. Long lạc, bố trí đến tinh cầu đại lão trong cơ thể tăng cường hắn cùng Tống Thư Hàng, long lạc nữ sĩ bản thể ở giữa liên hệ. Mấy tức sau, long lạc nữ sĩ phân thân biến thành trụ, siêu, một chút từ mọc ra mắt tinh cầu đại lão trong hốc mắt bay ra, độn trở lại Tống Thư Hàng bên người. Tại nàng thân trụ phần đuôi, nhiều một đạo mọc ra mắt tinh cầu đại lão. Thuần năng lượng, nàng thân trụ cùng sau lưng, thuần năng lượng, ở chân trời vạch ra một đạo xinh đẹp liêu thải. Phía dưới, tam nhãn thiếu niên tiền bối xoa cằm, nhìn lên bầu trời bên trong long lạc trụ. Hắn đột nhiên phát hiện mình cùng vị này. Long lạc nữ sĩ, ở giữa, không hiểu thấu nhiều hơn một loại không nói ra được ăn ý, phi thường không hiểu thấu ăn ý, rõ ràng chính thức gặp mặt mới hai lần, hắn nhưng có thể giây lát minh bạch long lạc nữ sĩ muốn làm gì. Đi thôi, tam nhãn thiếu niên tiền bối đột nhiên duỗi ngón vẩy một cái. Trong mắt quản gia nháy nháy mắt giả ngây thơ nói. Đi bá Tống cái kia sao, ta sao, không phải nói ngươi, ngươi cho ta tại bên cạnh hào hào ngốc lấy, chỗ nào đều không cho phép đi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối hạ một đầu bá đạo mệnh lệnh. Góc chuyện audio.com. Đồng thời, ở bên cạnh hắn có một cái, mọc ra mắt tinh cầu tiểu phân thân, tiếp thu được mệnh lệnh phóng lên tận trời, rơi xuống. Long lạc nữ sĩ trụ, phần đuôi, cái này tiểu phân thân, chính là, mọc ra mắt tinh cầu đại lão, trước đó phái tới khóa chặt bá Tống tọa độ cùng sử dụng đến trung truyền truyền tống bản thể phân thân. Cũng chính là cái này phân thân thánh quang chọc giận tam nhãn thiếu niên tiền bối, mới đưa hắn trở thành cùng Tống Thư Hàng ở giữa tiền đặt cược. Hư không bên trong, long lạc nữ sĩ phân thân trụ phần đuôi. Tinh cầu đại lão năng lượng dính lên, mọc ra mắt tinh cầu phân thân, dù sao cả hai có cùng nguồn gốc, khẽ dựa gần về sau tự nhiên là hòa làm một thể. Sau đó, long lạc nữ sĩ phân thân trụ treo, mọc ra mắt tinh cầu đại lão phân thân, như là liệm ra. Côn, một dạng vung vẩy tại Tống Thư Hàng trước mặt xoay tròn. Nàng tựa hồ tại đùa nghịch một bộ, liệm ra, côn, công kích xáo lộ, Tống Thư Hàng hơi sững sờ về sau, tại ăn ý tác dụng dưới, nhanh chóng lĩnh ngộ ra nàng ý tứ. Ta đã biết, long lạc nữ sĩ, chờ một lát. Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn duỗi tay kết ấn, lần nữa kích hoạt bá thần trụ bí pháp. Long lạc nữ sĩ ý tứ, là nhượng hắn đem cái kia. Mọc ra mắt tinh cầu thuần năng lượng. Phân thân, cùng nhau hóa thành trụ, mà lại cái này trụ không muốn tách ra, muốn cùng long lạc nữ sĩ biến thành trụ liền cùng một chỗ trở thành có thể sát nhập hình song tiết côn. Đổi lại trước kia, như thế tao thao tác Tống Thư Hàng khẳng định không cách nào độc lập hoàn thành. Nhưng trước đây không lâu hắn vừa thử qua đem đát đát tử năng lượng cùng hàng tinh hủy diệt bệnh độc năng lượng dung hợp thành cùng một chỗ, vạn thành. Đế diệt trụ cho nên đối với dung hợp hai loại năng lượng hóa thành trụ phương diện có nhất định kinh nghiệm cùng lý giải. Còn nữa, ngưng tụ xong tiết côn trụ so với hai loại lực lượng vạn thành một trụ, đế diệt trụ cũng phải dễ dàng nhiều. Hóa trụ, Tống Thư Hàng chỉ tay một cái, bá thần trụ, bí pháp hiệu quả, rơi vào mọc ra mắt tinh cầu đại lão trên phân thân, một mảnh tinh quang xoay tròn, đem phân thân bao phủ. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão phân thân hóa trụ quá trình, cùng Long Lạc nữ sĩ. Ma pháp thiếu nữ biến thân, khâu có chút tương tự, bất quá nó hóa trụ quá trình càng giống là vũ khí biến thân, hoặc là sủng vật tiến hóa. Thật dày tinh quang bên trong, một cái cầu bị kéo dài thành viên trụ trạng, trên đó hiển hiện tầng tầng phù điêu, cuối cùng biến thành mới bá thần trụ, thể xác tinh thần đều thành bá tống bộ dáng. Tại Long Lạc nữ sĩ trụ cùng mọc ra mắt tinh cầu trụ trung gian, cả hai thuần năng lượng kéo dài ra, đan xen cùng một chỗ, hóa thành một đầu xiềng xích hình. Hai trụ hợp nhất hóa thành có thể sát nhập hình song tiết côn. Mở ra là lại đoạn, sát nhập chính là trường côn. Nếu là Long Lạc nữ sĩ cùng mọc ra mắt tinh cầu đại lão sát nhập cây gậy, vậy ngươi chính là đại đạo trụ, tinh long trụ. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, liền theo dĩ vãng mệnh danh tiêu chuẩn từ Long Lạc cùng tinh cầu, các lấy một chữ, vì căn này mới bá thần trụ mệnh danh, Long Cầu trụ. Long Lạc nữ sĩ biến thành thân trụ, lại tại lúc này hướng Tống Thư Hàng kháng nghị. Tống Thư Hàng mỉm cười, không có cự tuyệt Long Lạc nữ sĩ chấp niệm. Được đại danh, tinh long trụ, nhũ danh, long cầu trụ, dù sao đây là một cây song tiết côn tổ hợp trụ, hoàn toàn có thể có được hai cái tinh tên. Góc truyện audio.com, hóa trụ thành công về sau, Tống Thư Hàng cảm giác mình, Long Lạc nữ sĩ, mọc ra mắt tinh cầu đại lão ba cái ở giữa liên hệ, biến càng thêm thân mật một bước. Tương lai, có dạng này, tinh long trụ, vì dây anten, thăng cấp, tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, liền sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Mà lại, Long Lạc nữ sĩ cũng có thể thông qua căn này. Tinh long trụ liên tục không ngừng từ mọc ra mắt tinh cầu trên người rút ra đến người sử dụng phản hồi qua tới số liệu, vì lần tiếp theo hệ thống thăng cấp phương hướng làm tốt quy hoạch. A, bá, tống, long, lạc, thống khổ mọc ra mắt tinh cầu đại lão cắn răng gầm thét. Tống Thư Hàng buồn rầu gãi gãi đầu, tinh cầu đại lão bản thể thực sự xử lý không tốt. Nếu không, lại đến đi soát cái vài ức phát dưỡng đao thuật bồi dưỡng hạ tình cảm. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, mọc ra mắt tinh cầu đại lão đột nhiên xé mở không gian, dọc theo một tọa độ tiến hành không gian khiêu dược. Hắn muốn đi trước vị trí, là Hắc Long thế giới, cách chương.